Linh khí sống lại, ta vũ hồn là thất đại ma vương thú. Tác giả, Dư Ngư Hu, thực hiện, Thư viện báo, chương 40, chém ba cấp yêu thú. Lần đầu tiên đi yêu thú Thảo Nguyên, Tô Ly tổng cộng tìm nửa ngày thứ hai, mới vừa tới mục đích, nhưng lại chỉ là yêu thú Thảo Nguyên sát biên giới. Nhưng lần này, Tô Ly trực tiếp triệu hồi ra một đầu ba cấp sơ kỳ yêu thú, Tử Điện Yêu Lang, vong hồn. Cưỡi ở trên người nó, từ một cái không người đi qua phương hướng, chỉ tốn nửa ngày không đến, liền đi tới yêu thú Thảo Nguyên ở chỗ sâu trong. Rõ ràng chính là yêu thú thung lũng cùng yêu thú xâm lâm ba cấp yêu thú càng nhiều. Tô Ly tại sao còn muốn tới yêu thú Thảo Nguyên đâu? Đây là bởi vì liệp sát ba cấp yêu thú động tĩnh quá lớn. Hắn sợ yêu thú thung lũng nơi đó sẽ có người nhận thấy được động tĩnh, chạy tới vây xem, mà hắn hiện tại một thân thực lực mạnh, tuy nói có thể chảm sát một ít ba cấp yêu thú, nhưng hắn mục tiêu cũng là ba cấp đỉnh phong yêu thú. Cho nên, Tô Ly tạm thời vẫn là chỉ có thể dựa vào yêu thú vong hồn hỗ trợ. Còn như yêu thú xâm lâm, được rồi, chính là không dám đi. Mẹ, chỗ đó nhưng là có 5 cấp yêu thú, tương đương với kim cương cấp võ giả, một thân thực lực kinh khủng. Mặc dù là hắn hiện tại, ở 5 cấp yêu thú trước mặt, cũng nhỏ yếu cùng tôn tử giống nhau, mà ở liệp sát 3 cấp đỉnh phong yêu thú phía trước. Tô Ly còn dự định lại đi liệp sát mười mấy con 3 cấp sơ trung kỳ yêu thú, dùng tốc độ nhanh nhất chảm sát 3 cấp đỉnh phong yêu thú. Lúc này, Tô Ly liền cưỡi Tử Điện Yêu Lang, vong hồn, đi tới một đầu 3 cấp sơ kỳ yêu thú, Bạo Lôi Cự Hùng, trong địa bàn. Tô Ly ý niệm trong đầu khẽ động, đem Tử Điện Yêu Lang khống chế được ẩn giấu ở một bên trong bụi cỏ. Chính hắn thì là đem cả người khí tức tận lực phát ra. 1 giây, 2 giây, 3 giây, trước sau bất quá chừng 10 giây, Tô Ly liền nghe được xa xa hơn 2 thước sâu, bụi cỏ, bên trong truyền ra kịch liệt động tĩnh, đồng thời còn có một trận tiếng gào thét trầm thấp vang vọng. Không có gì bất ngờ xảy ra, là Bạo Lôi Cự Hùng nghe thấy được Tô Ly mùi vị. Dòng máu của nó giữa dòng chảy lấy đối với nhân loại cừu thị, khiến nó vô ý thức muốn đem Tô Ly tên nhân loại này võ giả xé nát. Rất nhanh, kèm theo mặt đất truyền ra từng đợt chấn động kịch liệt tiếng. Tô Ly thấy được một đầu ước chừng 8 mét cự đại, cả người đầy tử sắc văn lộ, mi tâm ở giữa còn có một cái thiểm điện con dấu cự hùng. Đứng thẳng người, hướng phía hắn bên này nhìn lại, xúc sinh này khí tức táo bạo, nhãn thần dữ tợn, chứng kiến Tô Ly trong nháy mắt, biểu tình phi thường có tính người sửng sốt một chút. Thanh đồng cấp võ giả, vẫn là thanh đồng cảnh giới đại viên mãn võ giả. Giờ khắc này, Bạo Lôi Cự Hùng trong lòng sinh ra một cái phi thường hoang đường ý niệm trong đầu. Tên nhân loại này, cũng không phải là muốn liệp sát ta. Cô đọng quả thứ hai bổn nguyên dấu ấn a. Bạo Lôi Cự Hùng đều nhanh bị chọc giận quá mà cười lên. Thiên nột, nó Bạo Lôi Cự Hùng thực lực là yếu bao nhiêu, mới có thể khiến cho một cái thanh đồng cảnh giới đại viên mãn nhân loại võ giả, ở không có bất kỳ trưởng bối bảo hộ dưới tình huống, tới liệp sát nó cô đọng bổn nguyên dấu ấn. Khí cười đồng thời, Bạo Lôi Cự Hùng ở sâu trong nội tâm lại tuôn ra một tia tức giận. Không phải là nổi giận, nếu tên nhân loại này võ giả tự tìm chết, nó còn có cái gì có thể do dự? Đương nhiên là dùng tốc độ nhanh nhất giết chết tên nhân loại này. Sau đó, ăn thịt của hắn, uống máu của hắn, gặm xương của hắn. Trong lòng lóe lên ý nghĩ này, Bạo Lôi Cự Hùng há miệng ra. Trong miệng nó phun trào ra lôi đình, bùm bùm trong thanh âm, chính là một tia chớp chùm tia sáng nổ tung mà ra. Chỉ vài cái chớp mắt, tựu ra hiện tại Tô Ly trước mặt, Cũng chính là trong chớp nhoáng này, Bạo Lôi Cự Hùng biểu tình ngẩn ngơ. Hắn chứng kiến Tô Ly thân ảnh phảng phất biến đổi thành hai, nhị biến thành bốn, tứ biến thành 81 dạng. Ước chừng 16 cái Tô Ly xuất hiện trong tầm mắt hắn. Kim cương cấp chiến kỹ, tam thiên huyễn ảnh thân pháp. Tô Ly cũng không có cường điệu tìm hiểu môn này chiến kỹ, cho nên chỉ lĩnh ngộ một tia. Bất quá, đối phó đầu này Bạo Lôi Cự Hùng, xa xa vẫn là đủ rồi. Rất nhanh, nóng nảy lôi đình, phách đả ở một người trong đó Tô Ly trên người. Thình thịch, một tiếng, cái kia Tô Ly thân ảnh nổ thành mảnh nhỏ. Một giây sau, còn lại Tô Ly toàn bộ dung hợp vào một chỗ. Liền thấy Tô Ly thân ảnh giống như rắn độc uốn tới ẻo lui. Mấy lần thiểm thước qua đi, tựu ra hiện tại Bạo Lôi Cự Hùng trước mặt. Hoàng kim cấp chiến kỹ, đằng xa bộ, lấy bây giờ Tô Ly đối với thân thể 100% trưởng khống độ. Hắn thi triển môn này chiến kỹ, tốc độ nhanh không vui trước không nói, nhưng linh xảo đến một cái cực điểm. Bạo Lôi Cự Hùng giữa hai lông mày xẹt qua một tia kinh ngạc, nhưng cũng không sợ. Thấy Tô Ly chủ động xuất hiện ở trước mặt nó, xúc sinh này trực tiếp nâng lên một con gấu trưởng, bắn ra lợi trào, lại bám vào lôi đình, hướng về phía Tô Ly thân thể hung hăng chụp được. Tô Ly biểu tình bình tĩnh không gì sánh được. So khí lực, hắn Tô Ly không e ngại tuyệt đại đa số ba cấp yêu thú. Tô Ly rất nhanh nâng lên nắm tay, 100 cộng vạn cân lực lượng ngưng tụ tại hắn trong quả đấm. Một giây sau, ầm ầm một tiếng, hùng trưởng cùng nắm tay va chạm, mặt đất kịch liệt chấn động. Tô Ly, Bạo Lôi Cự Hùng cái này một người một thú, mặt đất dưới chân trong nháy mắt nát bấy ra từng đảo vết rách, lan tràn đến mấy chục thước bên ngoài. Sau đó, một người một thú lực lượng toàn bộ bộc phát ra, lại là thình thịch một đạo muộn hưởng truyền ra. Tô Ly đứng tại chỗ bất động, Bạo Lôi Cự Hùng vẻ mặt hoảng sợ màu sắc. Nó cái kia thân thể to lớn, đúng là liên tiếp lùi lại 5 bước, đem mặt đất dẫm ra từng cái hố sâu, mới khó khăn lắm đứng vững. Tên nhân loại này, lực lượng thật là mạnh, nó thật là thanh đồng cấp võ giả sao? Bạo Lôi Cự Hùng nội tâm hiện lên một loại dự cảm xấu. Tô Ly thực lực mạnh, có điểm vượt quá dự liệu của nó, nhưng nó không có thời gian đi làm quyết định. Một quyền đem Bạo Lôi Cự Hùng đánh lui, Tô Ly lần nữa nâng lên nắm tay, lại là một quyền đánh phía Bạo Lôi Cự Hùng. Một quyền này của hắn oanh ra ngoài trong quá trình, bốn phía tia sáng tựa hồ bị Tô Ly nắm đấm hấp thu. Diệt Dương quyền làm Tô Ly nắm đấm sắp rơi vào Bạo Lôi Cự Hùng trên thân hình thời điểm, Bạo Lôi Cự Hùng chỉ cảm thấy hai mắt sờ soạng, cái gì cũng không nhìn thấy. Một giây sau, thình thịch một tiếng, Tô Ly nắm đấm rơi vào trái tim của hắn vị trí. Nhất thời, răng rắc, xương sườn tan vỡ thanh âm vang vọng, Bạo Lôi Cự Hùng miệng phun tiên huyết, thân thể từng bước rút lui. Vẫn còn đâm mù trạng thái, mà Tô Ly thì là duỗi tay vồ một cái, một thanh cấp hợp kim chiến đao bị hắn nắm trong tay. Đây là Tô Ly tìm ước chừng 1 triệu, mới mua được chiến đao, trình độ sắc bén ở Hứa Văn Hương cái kia một thanh chiến đao bên trên. Lúc này, Tô Ly bước ra một bước, thân ảnh bắt trước Phật tiêu mất tại chỗ, lúc xuất hiện lần nữa, đã tới Bạo Lôi Cự Hùng trên đỉnh đầu. Hắn đem 100 cộng vạn cân lực lượng ngưng tụ ở trên lưỡi đao, lại đem trong cơ thể võ đạo chân nguyên vận chuyển tới cực hạn, cuối cùng thi triển kim cương cấp đao pháp chiến kỹ Trừu Đao Đoạn Hà, chợt một đao chém xuống. Nhất thời không khí đúng là trở nên hơi chú sai nhuận đứng lên. Một giây kế tiếp, suy một tiếng truyền ra, Tô Ly trong tay cấp hợp kim chiến đao thiểm thước hàn mang, đại địa xé rách ra một đảo gần 300 thước vết rách. Bạo lôi cự hùng thân thể thì là dừng hình ảnh tại chỗ. Khi mọi vấn đề đã lắng xuống, bạo lôi cự hùng cái kia thân thể to lớn, một phân thành hai, giữ gốc đệ một càng. Hiện nay 34.000 hoa tươi, phiếu đánh giá 3.100 chương, làm hoa tươi đạt được 36.000 đoá, phiếu đánh giá đạt được 3.400 chương, hoặc là nhiều hơn hai cái khen thưởng. 3 chọn 1 là có thể thêm đệ một càng A. Mặt khác, mới 1 tháng, cầu vé tháng, cảm ơn, hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?